Phúc lợi sau khi ngủ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Diệp Hạo Hiên nhiệt độ ngày một cao, trong cơ thể như đang thiêu đốt một ngọn lửa, mà trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra hình ảnh nam nữ giao hoan dâm mỹ, án nhịn không được nhìn về phía nữ hài bên cạnh, tầm mắt từ mũi nàng chuyển đến môi, lại từ môi hạ chuyển qua cổ, lại từ xương quai xanh tinh xảo chuyển rời đến bộ ngực cao cao phồng lên. Nhìn vòng ngực nàng ít nhất là cấp C, không biết đầu V, nàng có hay không giống diễn viên AV, màu hồng phấn đáng yêu. Diệp Hạo Hiên bị ý tưởng của chính mình làm cho kinh sợ, nhưng lý trí không cho phép hắn tiếp tục nhìn xuống. Hắn ra sức khắc chế nội tâm cuồn cuộn dục vọng, đem thân thể dịch sang bên cạnh dựa vào thành xe, nhắm mắt lại chợp mắt. Thẩm Nhan tuy rằng không có nhìn thẳng Diệp Hạo Hiên, nhưng là lại dùng dư quang khóe mắt đem những phản ứng rất nhỏ của hắn đặt trong lòng. Quan sát biểu tình hắn, đồng thời nàng cũng ở rình coi thân thể hắn. Hắn tuy rằng cả người thoạt nhìn rất cao lãnh, nhưng là ngũ quan lại lộ ra đường cong nhu hòa, cổ áo nửa hở lộ ra cơ ngực gợi cảm, ngón tay thon dài hơi hơi cuộn lại tựa như mỹ nam ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật là cái yêu nghiệt, liền bộ dáng khi ngủ đều mất hồn như vậy. Thẩm Nhan không kìm được từ đáy lòng âm thầm cảm thán một tiếng, tình dục giấu sâu trong nội tâm bị kích phát ra tới, độ ấm thân thể dần dần bỏ lên, muốn lập tức nhấm nháp đến tư vị hắn. Nàng thậm chí đã bắt đầu não bổ chờ lát nữa phải dùng cái dạng tư thế gì phát cục hắn. Tuy nói nàng lúc ban đầu mục đích câu dẫn Diệp Hạo Hiên là vì trả thù Khương Bích Vân. Nhưng, giờ phút này nàng mới giật mình phát hiện sâu trong nội tâm nàng thật sự đối với người nam nhân này có xúc động, chính là bản năng dục vọng. Thậm chí thời điểm nàng vừa mới nhìn hắn, Hoa Huy T đã chảy ra một lượng lớn dâm dịch dính nhớp đem quần lót đều làm ướt. Miên chất vải dệt chặt chẽ dán sát ở âm hộ, hạ thể ướt ngứa khó nhịn, vách tường dũng đạo không tự chủ được co rút lại. Hoa Huy T cảm giác hư không thật lớn, làm nàng vội vàng muốn dùng đại dương VT nam nhân lấp đầy. Trình độ cơ khát của thân thể vượt quá tưởng tượng, đây là lần đầu tiên nàng đối với thân thể nam nhân sinh ra dục vọng lớn như thế. Trước kia thời điểm nàng cùng Trịnh Quân yêu đương, trước nay đều không có đối với hắn sinh ra nhiều dục vọng như vậy, nàng luôn cho rằng cảm tình cùng thân thể là không có quan hệ. Mỗi khi Trịnh Quân muốn đối với nàng làm ra một ít hành động thân mật, nàng đều cố ý vô tình né tránh, thế cho nên, nàng bị hắn đội lên cái mũ lãnh đạm. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nàng kỳ thật cũng không phải lãnh đạm, chỉ là không có gặp được nam nhân có thể gợi lên dục hỏa của nàng mà thôi. Một khi đã như vậy, kia nàng liền càng muốn đem Diệp Hạo Hiên làm tới tay, làm chính mình từ đây hướng tính phúc nhân sinh đi. Xe tới cửa khách sạn, Thẩm Nhan nâng Diệp Hạo Hiên xuống xe. Hắn giờ phút này đầu óc đã phi thường hỗn độn, đi đường thất tha thất thểu, thân hình cao lớn nghiêng nghiêng dựa vào nàng, cơ hồ đem một nửa trọng lượng thân thể đều đè trên người nàng. Thẩm Nhan cố sức lắm, mới thành công đem Diệp Hạo Hiên nâng vào phòng. Ca ca, ngươi lại kiên trì một chút, ta đem ngươi đỡ lên giường, ngươi liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại tưởng tượng chờ đến khi lên giường, nàng liền phải lập tức đem hắn ăn sạch sẽ, cùng hắn cùng nhau tiến hành vận động hai người. Ngươi trở về. Diệp Hạo Hiên miễn cưỡng đem đôi mắt mở một chút, đối với Thẩm Nhan nói ra một câu mơ hồ không rõ. Không có việc gì, đem ngươi an trí tốt, ta liền sẽ trở về. Thẩm Nhan đối Diệp Hạo Hiên nở ra một nụ cười mị hoặc, sau đó nâng hắn một chút hướng mép giường dịch sang, liền lúc sắp tới gần mép giường, nàng cố ý đem thân thể lảo đảo, bọn họ cùng nhau ngã xuống trên giường lớn. Diệp Hạo Hiên vừa lúc đem Thẩm Nhan đè ở dưới thân, hai người, mặt dán mặt, thân thể dán thân thể, cặp vú cực đại trước ngực nàng bị hắn ép tới thay đổi hình dạng. Thôi tình dược cùng thuốc ngủ trong cơ thể Diệp Hạo Hiên cùng nhau phát huy tác dụng. Giờ phút này, tinh thần cùng ý chí hắn đã hoàn toàn không chịu khống chế, dục vọng trong cơ thể rốt cuộc áp chế không được chạy tới. Hắn há mồm hung hăng hôn lên nữ nhân ôn hương Nguyễn Ngọc dưới thân, mà đại trưởng hắn men thao làn váy theo phần bên trong đùi bóng loáng da thịt của nàng, hướng tới chỗ sâu Hoa Huy. Tê sờ soạng, cách chương.